Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đôi mắt tuấn tú của chàng ánh lên vẻ uy nghiêm, trừng thẳng vào Lạc Thủ tiên tử giận dữ nói: "Ta vốn tưởng các chính phái trong giang hồ đều nói nhân nghĩa đạo lý, nào ngờ toàn là một lũ kêu căng sủa bậy như chó điên. Chính vì nữ nhân này không phân phải trái đã mắng chửi, cho nên trong lòng chàng lại dấy lên quan niệm rằng chính phái cũng chẳng có thứ gì tốt đẹp. Huống chi chỉ trong nửa ngày lên Nga Mi, chàng đã gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Những đệ tử Nga Mi gặp phải lại đều ngang ngược vô lý, khiến chàng tức giận mắng thẳng một trận, làm cho Lạc Thủ nương tử tức đến ngũ tạng như bốc khói. Bản thân nàng ta vốn là người nóng nảy, lại từng bị nam nhân lừa gạt, xưa nay vốn không có thiện cảm với đàn ông. Nay bị Lê Dân mắng chửi thậm tệ, nàng liền nổi giận lôi đình gào lên: "Tên tiểu tặc vô tri, người dám sỉ nhục Nga Mi phái, xem ra ngươi chán sống rồi. Để cô nãi nãi đây dạy dỗ ngươi một trận." Lê Dân nghe vậy ngửa mặt cười dài: "Lạc Tinh Truy Hồn tung hoành thiên hạ, có kẻ nào dám gọi ta là tiểu tặc, con đàn bà chanh chua, nạp mạng đi." Vì quá phẫn nộ, chàng buộc miệng xưng ra ngoại hiệu của mình. Chỉ câu ấy thôi đã khiến cho sắc mặt của Lạc Thủ nương tử tái nhợt. Nàng run giọng hỏi: Ngươi chính là Lạc Tinh Truy Hồn?" Lê Dân lúc này mới giật mình vì lỡ lời, chàng nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh thấy không có ai liền trầm giọng nói: "Kẻ biết danh ta mà còn dám mạo phạm chỉ có chết." Chữ chết vừa dứt, hai tay của chàng vung lên xông thẳng vào người, song chưởng đánh tới Lạc Thủ nương tử. Nàng ta biết mình đã đụng phải sát tình, thấy đối phương áp sát, liền vội vàng định thần trường kiếm móc một đường, vạch một đường, rung lên thành một màn kiếm quang chói mắt. Che trước ngực, mũi kiếm lại nhắm thẳng vào các đại huyệt trên tay của đối thủ. Đó chính là một chiêu trong Thái Thành kiếm pháp Trấn Sơn của Nga Mi, Yêu Quyển Nghênh Phong. Thủ trung hữu công uy lực cực lớn, nhưng gặp phải Lê Dân thì đành chịu ngoại lệ. Lê Dân lúc này quyết tâm kết thúc nhanh, chân vừa dời thi triển thiên tinh bộ pháp đã vòng ra sau lưng đối phương. Ngón tay chàng dung lên điểm trúng huyệt ách của nàng ta. Lạc Thủ nương tử chỉ vừa xuất được một chiêu đã bị điểm huyệt, đến một tiếng kêu cũng không phát ra được, liền ngã gục xuống đất. Dù huyệt đạo bị phong, ý thức của nàng vẫn tỉnh táo. Đến lúc này nàng mới hiểu vì sao Lạc Tinh Truy Hồn có thể danh chấn thiên hạ, cũng nhận ra diện mạo thật của hắn. Nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể thốt ra được một lời. Lê Dân cúi đầu nhìn nàng một cái, tay phải giơ lên định bổ xuống, nhưng chưởng ấy khựng lại mấy lần, rốt cuộc vẫn không hạ xuống được. Cuối cùng chàng liếc nhìn Bích Linh Quán sau rừng trúc, rồi nhấc trường bào tung người giọt lên cao 6 trượng, nghiêng mình lao về lối cũ dưới tuyệt cốc. Giữa không trung, hai chân chàng liên tiếp đạp hư không như ngự gió mà bay. Ngay trong lúc ấy, ở trong gió núi, chàng nghe tiếng kêu kinh hoàng của Lưu Tiết Hồng, Lê Dân. Nhưng chàng tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại, thân hình nhẹ như khói, đáp xuống ngọn cây chỉ 2-3 lần đã rời xa nơi ấy, mất hút giữa núi rừng. Đây là một quan đạo thuộc tỉnh Hồ Bắc. Lúc này đã vào đầu đông, nên gió bất thổi dù dù, mây đỏ sầm sập đè thấp. Mấy ngày trước có một trận tuyết nhỏ, đến nay đã tan, mặt đường đầy lệnh lội, nhưng lại vô số vết bánh xe và dấu chân lộn xộn. Từ xa lúc này hai kỵ mã phóng tới trông như đã đi rất nhiều dặm, bởi hai con tuấn mã mũi phì hơi trắng, bờm ép sát vào cổ, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống. Khi đến gần, đã có thể thấy rõ, bên trái là một tráng sĩ trẻ tuổi tuấn tú thần thái hiên ngang, mặc áo da, bên hông đeo trường kiếm. Người cưỡi ngựa bên phải là một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, y phục xanh lục, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn trắng, vì rong ruổi đường dài nên hai gò má của nàng ửng hồng, mái tóc mây hơi rối nhưng trong gió lạnh, tà áo bay phất phới càng tôn lên phong tư yểu điệu tựa tiên nữ giáng trần. Hai con ngựa sải những bước vững vàng tiến tới. Thiếu nữ trên lưng ngựa khẽ thở gấp, bàn tay thon kéo cương, con ngựa xám lập tức chậm lại. Nàng đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán nói, hồng đệ, phía trước là trấn Vĩnh Hưng rồi, đi chậm lại một chút. Chàng trai bên trái mỉm cười nói, cầm tỷ, tỷ thật không chịu nổi mới đi có bấy nhiêu đường đã mệt rồi. Tuy miệng nói như vậy, nhưng chàng vẫn kéo cương con hoàng phiêu mã, để cho nó thông thả đi song song với con ngựa xám. Thiếu nữ nghe vậy liếc chàng một cái và nói, được, ngươi vừa học xong võ công đã dám cười tỉ tỉ, lát nữa ta nhất định thử xem 6 năm học nghệ ở Võ Đan Sơn, rốt cuộc ngươi lợi hại tới đâu. Tráng sĩ trẻ tuổi ngạo nghễ nói, không phải tiểu đệ công tôn phi hồng khoác lác, trong hàng đồng môn ta cũng xem như giỏi nhất. Mấy ngày trước ân sư liên tiếp khảo nghiệm ta 5 ngày, thấy ta nghệ thành rồi mới chịu cho xuống núi. Nói tới đây, thấy sắc mặt của cầm tỷ trầm xuống, chàng bèn ngượng ngùng cười gượng. Người được gọi là công tôn Tuệ Cầm trầm giọng nói, hồng đệ, người mới học võ công có mấy năm đã kiêu ngạo như vậy. Người phải nhớ năm xưa phụ thân còn sống, lấy một thân tuyệt nghệ dựng nên uy diễn tiêu cục, danh chấn bốn phương. Thế mà khi về già lại bị người ta sát hại chỉ trong một đêm. Ta để truy tìm tung tích của kẻ thù giết cha, phải cải danh đổi họ, ẩn thân trong Kim Long Bảo mà làm nha hoàng. Còn ngươi thì được gửi lên Võ Đan Sơn học nghệ. Mấy năm nay ta chịu bao cay đắng, từng ngày mong ngươi thành tài để cùng nhau đến Kim Long Bảo báo thù. Nàng như nhớ đến những ngày tháng ở Kim Long Bảo, nhớ đến Lý Kiếm Minh anh tuấn trung hậu. Ôi những kỷ niệm ấy biết bao đáng nhớ. Những vị ngọt ngào khiến ruột gan thắt lại đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Bóng dáng tiêu sái của chàng vẫn khắc sâu trong tim, chưa từng phai nhạt. Mỗi khi lòng rối loạn, nàng lại nghĩ đến chàng, nghĩ đến những ngày vui vẻ năm xưa. Từ ngọt ngào trở về cay đắng, nàng tiếp lời. Những chuyện đau khổ ấy ta vốn không muốn kể với ngươi, nhưng ta chỉ mong ngươi có võ công siêu tuyệt để thay phụ thân báo thù, để uy danh họ công tôn lại một lần nữa rạng rỡ. Nhưng với sự kiêu ngạo hiện nay của ngươi thành tựu ắt có hạn, dựa vào chút võ nghệ đó mà muốn dương danh liệu có được không? Nếu đến lúc gặp nguy hiểm thì di nguyện của phụ thân ai sẽ hoàn thành? Ta sao? Một nữ nhân yếu đuối ư? Hồng đệ, ngươi nghĩ kỹ đi. Nghĩ xem ngươi kiêu ngạo như vậy có nên không? Nghĩ xem lời ta nói có đúng không? Công tôn Phi Hồng lặng lẽ cúi đầu, mắt đỏ hoe khẽ nói, tỷ tỷ, tỷ nói đúng, sau này đệ tuyệt đối không dám tự cao tự đại nữa. Chàng quay sang nhìn công tôn Huệ Cầm, tỷ tỷ, tỷ tha lỗi cho đệ chứ. Tuệ Cầm mỉm cười nói, ngươi biết mình sai ta rất vui, chỉ mong ngươi luôn nhớ lời phụ thân dạy năm xưa, mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Như vậy, phụ mẫu nơi chính suối cũng sẽ an lòng. Còn ta làm tỷ tỷ sau này, thấy ngươi thành danh ta lại càng vui hơn. Nàng nhìn Phi Hồng đang trầm mặc rồi nói tiếp, thôi được rồi, đi đường mấy ngày liền đến trấn ở phía trước nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Người chịu được nhưng ngựa cũng không chịu nổi. Hai con ngựa chậm rãi dẫm lên bùn đất vàng tiến vào trấn, để lại trên đường hai hàng dấu gió sâu quắm. Vừa đặt lên con đường lát gạch ở trong trấn, Tuệ Cầm đã đảo mắt nhìn hai bên con phố tìm quán ăn, tửu lầu hay khách điếm để nghỉ lại một đêm. Còn Công Tôn Phi Hồng thì vừa mới xuống núi thấy gì cũng lạ nên hết nhìn người đi đường, co cổ nát rét, rồi lại nhìn phong vật phố xá. Bỗng nhiên chàng nhìn thấy một con bạch mã từ phía tây trấn thông thả đi tới. Trên lưng ngựa là một thư sinh trẻ, mày xếch, mặt ngọc môi son, mắt sao mũi thẳng. Vì mặc áo nho trắng cho nên càng thêm tiêu sái phong nhã tuấn tú. Chàng thầm nghĩ, ta vẫn tự cho mình là anh Tuấn, không ngờ hôm nay lại gặp một người còn tiêu sái hơn. Đặc biệt là ánh mắt kia phảng phất u buồn khiến cho người ta rung động, khiến cho người ta cảm thấy đáng kết giao, đáng dốc lòng giúp đỡ. Bất giác chàng nói, tỷ tỷ, tỷ xem kìa. Tuệ Cầm vừa trông thấy một khách điếm treo rèm cao định gọi em trai vào nghỉ thì chợt nghe gọi liền ngơ ngác hỏi, hả, xem cái gì? Phi Hồng nói, kìa, tỷ nhìn người cởi con bạch mã kia. Chàng vừa nói dứt lời đã nghe Tuệ Cầm kêu lên tiếng kinh hoàng, à, đôi mắt của nàng nhìn trân trân phía trước không chớp lấy một cái. Phi Hồng theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy thư sinh áo trắng đối diện đã dừng ngựa, mày nhướng cao, mắt mở lớn nhìn thẳng vào tỷ tỷ của mình. Trong ánh mắt ấy đang xen vô vàn cảm xúc phức tạp. Chàng gọi, Cầm tỷ tỷ, sao vậy? Nhưng lúc này Tuệ Cầm không còn nghe thấy gì nữa. Thời gian như ngừng trôi, trong khoảnh khắc ấy dường như sinh mạng của nàng bừng sáng rực rỡ. Nàng đưa tay che miệng nhìn người đàn ông đầu tiên xuất hiện ở trong đời mình, vị thần duy nhất khắc sâu trong tim người nàng yêu thương. Bao nỗi tương tư chất chứa nàng đều dốc cả vào ánh mắt để tình ý chậm rãi tuôn trào. Hai ánh mắt nhìn quấn lấy nhau giữa không trung, bao nhiêu tình mật ý, bao nhớ nhung tích tụ suốt năm tháng dài đằng đẵng, giờ khắc này đều được đền bù, đều được an ủi. Trống rỗng, trong đầu hai người ngoài ánh mắt của đối phương không còn gì khác, tĩnh lặng. Trong tai hai người không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, dường như tất cả đã dừng lại. Đột nhiên nàng nhìn thấy một tia oán hận trong mắt của chàng, thấy rõ nỗi đau khổ giằng xé trong cái nhìn ấy. Nàng hoang mang, nàng bối rối, mở miệng muốn hỏi nhưng thư sinh áo trắng nhíu chặt mày, mím môi gầm lên một tiếng đau đớn, ném lại một ánh mắt nhìn căm hận, rồi quay đầu ngựa phóng đi như bay. Tiếng gió ngựa gõ trên nền gạch lúc này như búa sắt nện vào trái tim mỏng manh của nàng, đập tan giấc mộng đẹp. Nàng đau đớn cúi đầu, hai hàng lệ ngọc tuôn rơi không dứt, nàng khẽ nức nở, bờ vai rung lên từng hồi. Công Tôn Phi Hồng thấy thiếu niên tuấn tú kia dám vô lễ với tỷ tỷ khiến nàng đau khổ khóc lóc, trong lòng liền nổi giận. Không hỏi rõ nguyên do, chàng tay giật mạnh dây cương kẹp chân một cái, hoàng phiêu mã như tên bắn lao đi. Trên lưng ngựa chàng quát lớn, tiểu tử phía trước, đứng lại, đừng chạy. Chỉ chớp mắt đã đuổi kịp thư sinh áo trắng đang dừng lại, chàng giận dữ quát, người có lễ phép hay không, dám đối xử với tiểu thư như vậy. Thư sinh áo trắng lúc này tức giận tràn ngực, đau đớn tột cùng, nghe vậy càng thêm bi phẫn lạnh lùng hỏi, ngươi là gì của nàng? Phi Hồng quát, ngươi quản ta là ai? Nói cho ngươi biết, tiểu tử chua ngoa hôm nay nếu không xin lỗi ta sẽ đánh ngươi một trận. Thư sinh áo trắng khinh thường nói, ngươi muốn đánh cứ đánh đi. Phi Hồng nổi giận, tốt lắm, ngươi tưởng ta không dám sao? Xem tiểu gia lợi hại đi. Trong tiếng quát, chàng đề khí nhảy vọt khỏi lưng ngựa, song quyền dung lên đánh thẳng vào ngực đối phương. Quyền phong hổ hổ, hung mãnh tàn độc. Trên lưng ngựa thư sinh áo trắng thầm nghĩ, giờ ngươi là kẻ chiến thắng, có thể trước mặt Công Tôn Tuệ Cầm mà dương oai với ta. Hơ, ngươi thật là khinh người quá đáng. Ý nghĩ vừa lóe lên, song quyền của đối phương đã tới trước ngực. Chàng không nhúc nhích, tay phải xuyên vào gạt một cái, luồn qua khe quyền ảnh, năm ngón xòe ra đã bắt trọn nắm đấm phải. Theo đà chàng kéo một cái, hất một cái, bịch. Công Tôn Phi Hồng bị ném xuống bùn đất, Phi Hồng mặt đỏ bừng, chống khuỷu tay bật dậy theo thế cá chép giọt mình, mặc kệ lưng dính đầy bùn rút trường kiếm, choang. Không nói một lời, trường kiếm dung lên ánh thép lóe sáng. Chiêu tà phi song chiếu kèm tiếng gió chém vào hông phải của thư sinh áo trắng. Vừa rồi thư sinh đã nương tay, lúc này thấy đối phương không biết điều, lại còn xuất kiếm. Chàng quát khẽ một tiếng, nhìn chuẩn thế kiếm, năm ngón tay xòe rộng chọc thẳng vào lưỡi kiếm. Giữa tiếng kêu kinh hãi, Công Tôn Phi Hồng lại bị quật ngã lần nữa, hổ khẩu tay phải nứt toạc, máu chảy ròng ròng. Thư sinh áo trắng trên ngựa lạnh lùng cười một tiếng, dung tay rung mạnh, choang choang. Trường kiếm đoạt được bị chấn gãy thành mấy đoạn, rơi lả tả xuống đất. Chàng liếc nhìn Phi Hồng đang nằm trên đất kinh ngạc, rồi thúc ngựa đi. Dù khóe mắt đã thấy hai hàng lệ long lanh trên mặt của Công Tôn Tuệ Cầm, nhưng chàng lại cho rằng đó là nước mắt vì kẻ ngã dưới đất kia. Vì thế chàng đau đớn, rên khẽ một tiếng không ngoảnh đầu, giật mạnh dây cương bạch mã lao đi. Sau lưng chàng nghe tiếng của Tuệ Cầm kêu lên đầy oán khổ, Lý Kiếm Minh, chàng thật độc ác. Nhưng chàng chỉ cắn chặt răng mặc kệ, phóng đi như gió. Gió bất rứt từng hồi, mây đỏ nặng nề. Tuyết từng mảnh rơi xuống, như tơ bay, như lông ngỗng. Mỗi bông theo gió lạnh chậm rãi đáp xuống nhân gian. Đại địa trắng xóa một màu, cây nhỏ, đồi núi, thôn xóm, tất cả đều phủ tuyết. Phấn trang ngọc trác, chỉ còn một sắc trắng mênh mang. Sông ngòi và đóng một lớp băng dày, thỉnh thoảng có xe ngựa len ken leo qua, hoặc có người cởi ngựa vút đi trong gió tuyết. Bên bờ con sông này lúc ấy đang có một thư sinh trẻ tuổi toàn thân khoác trường bào màu trắng. Chỉ nơi cổ quấn một chiếc khăn choàng màu xám, bên hông đeo trường kiếm đang chậm rãi bước đi. Chàng cúi đầu thật thấp, hai tay vòng ra sau lưng. Khi thì lắc đầu thở dài, khi lại lẩm bẩm nói một mình. Không ai nghe rõ chàng đang nói gì, nhưng có thể nhận ra tâm tư của chàng rối loạn vô cùng bởi những dấu chân chàng để lại trên tuyết, lúc thì in sâu rõ rệt, lúc lại không hề lưu lại một dấu vết nào. Chàng dạo bước đến dưới một cây đại thụ cao lớn, cành nhánh chất đầy tuyết trắng, rồi dừng chân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi từng mảnh tuyết đang lả tả rơi xuống. Từng bông tuyết trong gió lạnh cuốn xoáy bay đi vô định, rơi xuống mặt đất, cành cây và cả trên người của chàng. Tuyết bám lên mặt khiến chàng cảm thấy lạnh buốt, nhưng chàng không hề nhúc nhích mặc cho tuyết tan thành nước, từng giọt trượt xuống. Bởi lẽ, cái lạnh khe khẽ ấy khiến chàng cảm thấy một chút khoái ý. Có lẽ nhờ đó mà tâm tình kích động ở trong lòng chàng có thể lắng dịu đi đôi phần. Cứ đứng lặng như vậy hồi lâu, chàng mới đưa tay chống lên thân cây, nghiêng người tựa vào, thấp giọng tự nhủ. Nhân sinh chẳng phải giống như những bông tuyết đang bay kia hay sao? Theo hoàn cảnh mà phiêu bạt bất định, giữa dòng người cuồn cuộn, phải làm những việc mình không muốn làm, nghĩ những điều mình không muốn nghĩ, căn bản không cho phép bản thân được tùy tâm sở dục. Nghĩ tới đây, chàng lại nhớ đến những ngày trước, khi tận mắt nhìn thấy Công Tôn Tuệ Cầm ở bên một lang quân tuấn tú, lòng của chàng thầm nghĩ. Trước kia ta vẫn cho rằng nàng là một thiếu nữ thuần khiết lương thiện, nên vì yêu nàng ta mới hy sinh bản thân, chỉ mong nàng có được một nơi nương tựa tốt đẹp. Nào ngờ giờ đây nàng lại bỏ rơi thiếu chủ của Kim Long Bảo, đi cùng kẻ võ đan kia. Thật không ngờ nàng lại là một người phụ nữ bạc tình trôi nổi đến như thế. Thế mà trước kia nàng nói những lời cảm động đến vậy, khiến ta đem tất cả tấm chân tình dốc hết cho nàng. Ai, Lý Kiếm Minh ơi, ngươi đúng là ngu xuẩn. Thế là chàng than cho số phận bất hạnh của mình, oán trách sự ngu muội của bản thân đã lãng phí tình cảm một cách vô ích. Giờ đây, nếu bạn đọc đến chỗ này có lẽ cho rằng chàng quả thật quá ngốc, đến nỗi không phân biệt nổi thật giả của tình cảm, lại hiểu lầm một nữ tử cao quý thuần khiết như Công Tôn Tuệ Cầm, xem nàng thành một người bạc tình lẳng lơ, thật là ngu xuẩn, vừa quá đáng. Nhưng thử nghĩ lại xem, đối với tình cảm của người mình yêu, liệu bạn có thật sự phân biệt được thật hay giả không? Liệu bạn có thể không nghi ngờ, không nảy sinh hiểu lầm không? Khi chính mắt bạn trông thấy người con gái mình yêu đứng cạnh một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn khác, liệu bạn có thể dùng lý trí mà phân tích mọi chuyện chăng? Ta nghĩ rằng rất khó. Bởi người đang yêu hoặc là nghĩ mọi thứ quá tốt, hoặc là nghĩ mọi thứ quá xấu, mà đa phần người trẻ tuổi thường sẽ nghiêng về phía xấu nhất. Thôi được rồi, những lời ngoài truyện xin tạm dừng ở đây, chúng ta hãy quay lại mạch chính của truyện. Lại nói rằng Lý Kiếm Minh tựa vào thân cây, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, có lẽ vì quá đắm chìm trong những ảo tưởng của mình. Toàn thân chàng nội lực dồi dào, theo từng đợt cảm xúc kích động, vô tình mà tỏa ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, trước tích ở trên mặt đất nơi chàng đứng cùng thân cây chàng tựa vào, đều tan chảy, hóa thành nước chảy ra ngoài. Trong vòng nửa thước quanh chỗ chàng đứng, tuyết đã biến mất, lộ ra bùn đất ẩm ướt, còn trên thân cây thì không còn một hạt tuyết nào. Thế nhưng chàng vẫn hoàn toàn không hay biết, chỉ ngước nhìn trời cao để tâm trí phiêu du trong những ảo tưởng vô tận. Đúng lúc ấy, từ phía bên sông, một con lừa đen chở theo một người lao tới như gió. Phía sau nó lại có một đại hán cao lớn chạy bộ theo sát, không hề chậm hơn. Nếu lúc này bạn nhìn thấy cảnh ấy, có lẽ sẽ tưởng rằng con lừa kia có đến 6 cái chân mà bật cười. Bởi con lừa đen ấy rất thấp bé, còn người cỡ trên lưng lại cao lớn dị thường. Hai chân dài đến đáng sợ, nên khi ngồi lên nó chỉ đành để chân chạm đất. Lừa vừa chạy, thân người cũng chạy theo. Có lẽ hắn nghĩ rằng thêm hai cái chân của mình nữa sẽ chạy nhanh hơn chăng? Nếu vậy, ta cũng có thể nói rằng hắn quá thông minh mà thôi. Chỉ thấy một lừa một người nhanh như cuồng phong. Tiếng gió lừa dẫn tới, tiếng bàn chân giẫm suốt băng tuyết dồn dập tiến lại. Vừa qua khỏi sông, tiếng bước chân bỗng dừng lại, con lừa đen liền liều mạng hí lên, không chịu đi thêm bước nào nữa. Lúc này đại hán đi bộ phía sau cười ha hả, sư huynh, lúc nãy đã nói rồi, vừa qua sông là tới lượt ta cởi lừa. Giờ đã đến nơi, huynh lại không chịu xuống, con lừa này còn hiểu chuyện hơn huynh nữa đó. Thấy huynh không xuống, nó liền không chịu đi nữa, ta thấy huynh nên để cho ta cởi thì hơn. Đại hán ở trên lưng lừa nghe vậy liền quát, người đánh rắm cái gì vậy, lừa mà nghe hiểu lời người sao, chắc là nó khó chịu nổi nào thôi, này, ngươi xem, nó lại đi rồi kìa. Quả nhiên lúc này con lừa ngẩng đầu hí lên, tiến thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Vừa đến gần nó liền giơ gió đá ngược, nghiến răng dương mắt với chàng, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Đại hán cởi lừa, kinh ngạc nhìn con lừa quay đầu nói, tam đệ, ngươi xem con lừa này có kỳ quái hay không? Trông như thể nó có thù oán gì với tiểu tử giữa gốc cây kia vậy đó, hễ thấy hắn là nó hí gió. Đại hán phía sau cũng ngạc nhiên nói, ừ, quả thật là rất lạ. Hắn nhìn về chỗ của Lý Kiếm Minh đang đứng, sắc mặt biến đổi kinh hồ, sư huynh, huynh xem, chỗ tiểu tử kia đứng sau không có một chút tiếc nào vậy. Ngay cả thân cây hắn tựa vào cũng trống trơn, chẳng lẽ thằng tiểu tử này đang giận công? Đại hán trên lưng lừa nghe vậy nhìn lại cũng nói, đúng vậy, xem ra tiểu tử này nội công rất cao thâm. Nhưng hắn dám bày trò này trước mặt chúng ta là có ý gì? Sư đệ, người đi hỏi hắn thử xem. Đại hán kia bước lên hai bước, rống gân cổ quát lớn, này tiểu tử kia, ngươi tên là gì vậy? Giọng của hắn như sấm nổ giữa trời, khiến cho tuyết động ở trước mặt rung lên bần bật, con lừa cũng sợ đến ngậm miệng không dám hí. Thế nhưng lời vừa dứt, thư sinh trẻ giữa gốc cây kia vẫn không hề động đậy, như thể không nghe thấy gì cả. Đại hán tức giận quát tiếp, mẹ kiếp, ngươi là thằng điếc sao? Trước mặt đồng giáp quỷ ta mà còn dám làm như vậy, ngươi chán sống rồi ư? Lý Kiếm Minh lúc này mới tỉnh khỏi mộng tưởng. Nghe lời ấy, lòng chàng giật mình liếc mắt nhìn sang. Chỉ thấy trước mặt là một đại hán mặt đen như mực, lông mày rậm, mắt to như chuông, cao hơn 8 thước. Ở trên người mặc một bộ đồng giáp rực rỡ, gắn chi chít, đinh đồng nhỏ trông chẳng khác nào một con nhím. Sau lưng của hắn còn vác một binh khí to dài, nửa giống cờ, nửa giống dù. Toàn thân đúc bằng đồng đỏ, ánh lên sắc vàng sậm. Người còn lại cũng cao lớn không kém, nhưng vì ngồi trên lưng lừa nên càng trông to lớn như ngọn núi nhỏ. hai chân đặt xuống trong vừa buồn cười lại vừa quái dị. Song hắn mặt mày lạnh lùng, râu quai nón dựng đứng, oai phong lẫm liệt, đặc biệt là bộ ngân giáp sáng lóa ở trên người càng khiến khí thế hùng tráng bức người. Sau lưng của hắn cắm một cây đại chùy dài gần nửa thân người, tỏa ánh đen bóng. Lý Kiếm Minh vừa nhìn hai người liền đoán ra rất có thể là đệ tử của Thiên Ngô Cung. Thấy thái dương của họ nổi cao, song một thần quang bắn ra, liền biết nội công thâm hậu, thần mang tuyệt kỹ. Chàng thầm nghĩ, lần trước gặp một thiết giáp quái đã khiến cho ta khốn đốn không ít, giờ lại thêm một đồng giáp quỷ, bộ đồng giáp như nhiếm kia, nếu dùng quyền đánh vào thì quả thật không dễ chịu, huống chi phía sau hắn còn có một kẻ mặc ngân giáp, ta sao chịu nổi. Xem ra trước khi chưa lấy được bảo kiếm, ta phải dùng kỳ binh để thủ thắng, hơn nữa tuyệt đối không thể để bọn họ chiếm tiền cờ. Lần trước quyền pháp của thiết giáp quái bá đạo vô cùng, đến nay vẫn chưa tìm ra cách phá giải, lần này càng phải cẩn thận. Hàng loạt ý niệm dục qua trong đầu của chàng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng đã quyết định cách ứng phó với hai cường địch mà chính mình cũng không dám chắc phần thắng. Phải biết rằng ba phần bản lĩnh, bảy phần trải đời. Người học võ công nhất định phải hành tẩu giang hồ bôn ba tứ hải, đi khắp Nam Bắc, mới có thể tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ thủ đoạn giang hồ, biết tránh hung tìm cát. Đó chính là nguyên do vì sao các đại môn phái khi đệ tử học nghệ thành công đều phải xuống núi hành hiệp. Nhất là cao thủ võ lâm không chỉ cần võ công cao cường, mà khi giao đấu còn phải liếc mắt là phân biệt được mạnh yếu, tìm ra sơ hở của đối phương để ra tay mới có thể đánh bại địch thủ. Lý Kiếm Minh từ khi xuất đạo dựa vào tuyệt nghệ một thân, đã nhiều lần giao đấu với cao thủ nhất lưu nên không còn lỗ mãng như thuở ban đầu, mà luôn tính trước từng bước, chờ thời cơ một kích tất sát. Sau một hồi tính toán, chàng đã quyết định cách ứng chiến. Chỉ thấy chàng quay đầu lạnh lùng nhìn đồng giáp quỷ và nói, vừa rồi là ngươi quỷ kêu quỷ gào phải không? Báo danh đi. Đồng giáp quỷ nghe giọng điệu lạnh lẽo, không chút thiện cảm, thoáng ngẩn ra rồi nổi giận quát, tên nhóc sữa còn chưa khô này mà còn dám hỏi danh hiệu của ta, ông nội ngươi. Chữ ông vừa dứt, trước mắt đã qua lên vô số chưởng ảnh đã ập thẳng vào mặt. Trong lúc gấp rút, hắn chưa kịp trượt chân phải về sau một bước, song chưởng vận lực cứng rắn đón đỡ. Nào ngờ chiêu ấy chỉ là hư chiêu, khi hắn đưa đẩy song chưởng ra, gió chưởng bỗng thu lại, bàn tay đối phương đã đánh ngược ra sau, nhắm thẳng vào phủ phong quyệt nơi sau đầu. Hắn khẽ gầm một tiếng, thu chiêu lực nhanh khuỷu tay công lại, song khuỷu liên hoàn đánh ra, đồng thời mượn thế cúi đầu tiến lên, chân phải đã trượt ra lúc trước, âm thầm đá ngược ra sau nhanh như sét đánh. Nào ngờ phía sau vang lên một tiếng hừ nhẹ, luồng chưởng phong kia lại chém thẳng xuống, đánh trúng khúc tuyền quyệt nơi khóe chân. Vừa đúng lúc đó thì lấy cú đá của hắn, ở trong lòng đồng giáp quỷ kinh hãi, nhưng thế công không dám chậm. Chỉ thấy hắn co chân phải mượn lực xoay người, thân hình to lớn xoay tròn như cối xay gió. Song dù biến chiêu cực nhanh vẫn chậm một nhịp, chỉ cảm thấy khoe chân tê rần đã bị chưởng phong lướt qua. Hắn gầm lên một tiếng như hổ khom người, tiến bước, song chưởng tả hữu khai cung. Trong lúc lấn thân đã liên tiếp bổ ra 8 chưởng, chưởng nào cũng hung mãnh, chưởng nào cũng tàn độc. Lý Kiếm Minh thừa lúc đồng giáp quỷ sơ hở, chiếm tiên cơ đánh liền mấy chiêu, nhưng đều bị tránh thoát. Ngược lại, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đối phương đã liên thủ phản công 8 chưởng, chưởng lực đánh bật tuyết trắng tung cao, bằng dụng bắn tứ tung. Lúc này Lý Kiếm Minh thi triển bộ thiên tinh bộ pháp, quyền ảo quỷ dị, thân hình như trôi như lướt trong chưởng phong của đồng giáp quỷ. Từng bước trượt đi tránh né, khiến cho toàn bộ chiêu thức của đối phương đều rơi vào khoảng không. Chàng thầm nghĩ, vừa rồi nếu không phải ta nhìn thấy trên bộ đồng giáp của hắn còn ẩn giấu cơ quan quyền diệu, nên nhất thời không khựng lại thì đâu đến nỗi bị hắn đoạt mất tiên cơ. Giờ ta đã biết trong giáp có mánh khóe, ta phải dụ hắn dùng binh khí mới được. Ý niệm đã định, chàng đề khí chân nguyên đón thẳng chưởng lực, bất thần cũng đánh ra một luồng kình phong dữ dội. Chỉ nghe bóp một tiếng khẽ, thân hình hai người cùng rung lên rồi tách ra mỗi bên. Lý Kiếm Minh khẽ trượt chân, đã lướt ra ngoài hơn một trượng. Khóe mắt của chàng liếc sang phía đại hán mặt ngân giáp đang ngồi ở trên lưng lừa. Chỉ thấy hắn dãy quy phong lẫm liệt, ngồi yên bất động, ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, trông chẳng khác nào một pho tượng gỗ. Điều kỳ lạ hơn nữa là con lừa đen kia lại có thể chở nổi một đại hán cao lớn như vậy, mà cũng tròn mắt nhìn sang không chớp mắt một cái. Chàng kinh ngạc thầm nghĩ, lạ thật. Con lừa đen này trông quen mắt vô cùng, chẳng phải là con lừa của Thiên Lung Tẩu cưỡi ở chân núi Hoa Sơn năm xưa hay sao? Sao lại rơi vào tay của hai lão quái nhân này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của nó dường như còn nhận ra ta. Chàng lại liếc nhìn lần nữa rồi thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Người không phân phải trái, vừa mở miệng đã chửi bới lung tung. Đúng là kẻ quá dân nơi sơn giả. Hôm nay ta chỉ dạy cho ngươi một bài học, để sau này bớt cái tật thấy người làm mắng. Đồng giáp quỷ nghe vậy há miệng gào lớn. Thằng nhóc khốn kiếp, 30 năm trước khi ta tung hoành thiên hạ thì ngươi còn chẳng biết đàn liếm cán ở đâu, giờ lại dám dạy đời ta. Đồ hỗn trướng. Hắn giận dữ đến mức nhảy dựng lên, trợn tròn đôi mắt định lao tới. Lý Kiếm Minh khoát tay, khoan đã. Lão tặc già mà không biết chết này, quyền pháp của ngươi ta vừa lĩnh giáo rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Giờ nếu muốn đánh, ta thấy nên dùng binh khí thì hơn, để ta dạy cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói rồi chàng chậm rãi rút trường kiếm bên hông đặt chéo trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn đồng giáp quỷ. Đồng giáp quỷ gầm lên, hôm nay nếu không băm ngươi thành muôn mảnh thì ta uổng danh đồng giáp quỷ. Đến đây, đến đây, thằng nhóc, ngươi ra chiêu đi. Thấy đối phương đã trúng kế, Lý Kiếm Minh lại thong thả nói, hôm nay là ngươi tìm ta đánh nhau. Để ta thua, tùy ngươi xử trí, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Nói xong chàng ung dung cởi áo trường bào bên ngoài treo lên cành cây. Đồng giáp quỷ cười hăng hắc, ta thua ngươi ư? Nếu thua ngươi cũng mặc ngươi xử trí. Chữ xử còn chưa dứt, Lý Kiếm Minh đã lập tức tiếp lời như bám theo gậy. Một lời đã nói, đồng giáp quỷ buộc miệng đáp, tứ mã nan truy. Đúng lúc này đại hán ngân giáp ngồi bên lưng lừa lạnh lùng nói, tam đệ, người đúng là ngu ngốc, bị người ta gài bẫy mà còn không biết. Lý Kiếm Minh cười nhạt trêu chọc, đúng vậy, ta thấy người không nên so tài thì hơn. Đồng giáp quỷ quát lớn, so, sao lại không so? Ta chỉ cần mấy quyền là đánh ngươi nửa sống nửa chết rồi. Lý Kiếm Minh nói, bớt nói nhảm đi, người ra tay đi. Đồng giáp quỷ giơ quyền, người ra trước. Đúng lúc ấy thì ngân giáp ma hừ lạnh một tiếng, ngồi trên lưng lừa một chưởng hờ hững ấn xuống. Cả thân hình của hắn bay vút lên đáp xuống trước mặt của Lý Kiếm Minh. Tam đệ lui ra để ta dạy dỗ thằng nhóc này. Đồng giáp quỷ không vui nói, nhị ca, dù huynh có danh hiệu ngân giáp ma nhưng ta đồng giáp quỷ cũng không phải đồ vô dụng để cho ta. Lý Kiếm Minh lúc này đã điều hòa chân khí vận chuyển hai vòng khắp châu thân rồi nói, này, ngươi có dám không? Đồng giáp quỷ đẩy ngân giáp ma ra. Huynh thật sự sợ ta thua sao? Nhị ca, không đâu. Hắn tiến lên hai bước bày thế, được rồi, ngươi tới đi. Lý Kiếm Minh trượt chân phải nửa bước lạnh lùng nói, trong vòng 30 chiêu, ta sẽ chặt tay ngươi. Lời vừa dứt, trường kiếm đã vẽ ra một dần hào quang, vô số bóng kiếm ảnh tung ra. Tuyệt chiêu phi tinh ám độ đã được thi triển. Đồng giáp quỷ chỉ thấy trước mắt qua lên vô số mũi kiếm mang theo tiếng rít sắc bén, phủ kính toàn thân quyệt đạo nhanh như sét giật, uy thế đáng sợ vô cùng. Hắn biết không thể phá, liền gầm lên một tiếng, song chưởng giơ lên che trước ngực, thân hình lùi giật ba thước tránh mũi nhọn của kiếm chiêu. Nào ngờ bộ lạc tinh cửu thức của Lý Kiếm Minh mỗi thức lại có chính biến hóa, thì triển liên hoàn, uy lực càng đánh càng tăng. Chiêu thế như nước kén lột tơ, không hề dừng lại. chưa tổn thương đối phương thì tuyệt không thu kiếm, bá đạo đến cực điểm. Vừa thuận tay một thức, tám biến tiếp theo tuôn ra không dứt, đánh đến mức đồng giáp quỷ chỉ còn sức đỡ không còn sức đánh trả. Hắn liên tục lùi lại, ở trong lòng càng lúc càng bực bội. Giữa tiếng gầm giận dữ, hắn nhân lúc đối phương vừa kết thúc chính chiêu lộ ra một khe hở cực nhỏ, liền thi triển tuyệt học trấn môn khai sơn thập quyền. Chỉ thấy hắn hừ trầm một tiếng, toàn thân xương cốt lắc cắt rung động, thân hình vốn đã cao lớn lúc này lại phình to thêm. Hai nắm đấm to như bát đấu dùng lên là kình lực cuộn xoáy ầm ầm trào ra. Lý Kiếm Minh thấy Ngân Giáp Ma đứng bên cạnh nhìn chằm chặp như hổ rình mồi, biết rằng nếu tiếp tục thi triển lạc tinh cửu thức đến chiều thứ tư tinh di đẩu quán, ắt có thể chém đồng giáp quỷ dưới kiếm, nên cố ý giảm chậm kiếm thế để cho đối phương tung ra tuyệt nghệ. Lúc này chàng chính tâm thành ý, tâm kiếm hợp nhất, dốc toàn thần điều khiển trường kiếm. Dù quyền lực của đối phương nặng như núi, uy mãnh vô song, chàng vẫn bước theo thiên tinh bộ pháp, liên tiếp diễn ra các chiêu tinh nguyệt tranh huy, dân tinh thiểm thước, kiếm quang nuốt nhã, đã hóa giải toàn bộ quyền lực, lại còn khiến cho kiếm thế của đối phương bị đình trệ, không sao phát huy hết uy lực. Trong 20 chiêu đầu, đồng giáp quỷ vẫn còn có thể xoay chuyển thân hình dung quyền chống đỡ với kiếm pháp quyền diệu kia. Nhưng qua khỏi 20 chiêu, quyền thế của hắn bị áp chế hoàn toàn, chưa kịp đánh xong một chiêu đã bị một kiếm phong tỏa, buộc phải biến chiêu, đành đến mức nộ quả bốc cao mà mồ hôi lạnh cũng bắt đầu toát ra. Lúc này hắn mới hiểu ra chính vì ngên địch chưa dùng đến U Linh Tràng nên mới bị kiếm thế của đối phương dây khốn. Hắn chỉ còn có cách liều mạng chống đỡ, mong qua đủ 30 chiêu thì coi như chưa thua. Khi ấy mới dùng binh khí quyết chiến một phen. Kiếm ảnh tung bay, kiếm quang vạn trượng. Lý Kiếm Minh mặt mày nghiêm nghị, song một dán chặt vào mũi kiếm, dốc toàn lực khống chế kiếm thế. Kiếm pháp đã tiến triển đến chiêu thứ tư, tình di đẩu hoán. Mũi kiếm liên tiếp điểm ra 12 phương vị phong kính toàn thân của đồng giáp quỷ, khiến cho hắn không thể nào tiến được. Khi biến thức thứ hai vừa xuất ra, thân hình của chàng đã tiến lên 2 thước, kiếm thế xéo lên chém xuống. Chỉ nghe chàng quát khẽ, mũi kiếm bỗng lóe sáng, cả thanh kiếm bật lên 3 tấc rồi chém thẳng xuống, hào quang lóe lên. Ngân Giáp Ma gầm lớn một tiếng, tiếng thét của đồng giáp quỷ hòa lẫn 3 bóng người tách ra. Lý Kiếm Minh đứng vững trường kiếm chến chỉ xuống đất bên trái, máu tươi trên lưỡi kiếm từng giọt rơi xuống. Chàng trừng mắt nhìn Ngân Giáp Ma, song mày dựng đứng thần uy lẫm liệt. Còn đồng giáp quỷ lúc này run rẩy cắn răng, 4 ngón tay trái đã bị chém đứt sạch, chỉ còn trơ lại 1 ngón cái, máu chảy loang ra tuyết nhuộm đỏ một mảng lớn. Hắn nhìn những ngón tay đứt ở dưới đất, sắc mặt thảm đạm, vừa bi thương lại vừa phẫn hận. Hắn đau đớn vì bản thân mình tung hoành giang hồ mấy chục năm, trải qua bao nhiêu hung hiểm chưa từng bị thương. Nào ngờ lúc tuổi già lưu ẩn lại thua trong tay của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, sao có thể không hận cho được. Nhưng hắn đâu có biết rằng, nếu không có sư huynh ở chiêu thứ 30 dùng tan môn chùy để đỡ giúp cho hắn một chiêu đó thì, để gạt bảo kiếm ra thì e rằng cả cánh tay trái của hắn cũng đã mất rồi. Quá ra vừa rồi, khi trường kiếm của Lý Kiếm Minh chém xuống nhằm thẳng vào nắm đấm trái của đồng giáp quỷ, đối phương đã không kịp biến chiêu, nhưng Ngân Giáp Ma đứng ở bên ngoài quan chiến, đúng là đã trông thấy nên âm thầm ra tay. Cây tan môn chùy to dài bằng thép đặc, mang theo tiếng gió rít vèo vèo, vừa đón lấy kiếm chém xuống. Lý Kiếm Minh đang dồn nội lực vào kiếm, vừa chạm phải tan môn chùy liền nghe xèo xèo liên tiếp. Trường kiếm chém sâu vào chùy nửa tấc, nhưng vì bị cản chỉ đủ để chém rụng 4 ngón tay của đồng giáp quỷ mà thôi. Chàng rút kiếm nhảy lùi 5 thước, thấy trên lưỡi kiếm đã mẻ một chỗ nhỏ như hạt gạo vẫn còn dính máu. Chàng giận dữ nhìn Ngân Giáp Ma, các người cũng được coi là nhân vật thành danh, vậy mà hành sự vô liêm sỉ đến thế hay sao? Ngân Giáp Ma cười lạnh, nhóc con, hôm nay ngươi chết chắc rồi, còn dám lên giọng với ta sao? Lý Kiếm Minh đáp, với bản lãnh của ngươi, e chưa lấy được mạng của ta đâu. Cho dù sư phụ của ngươi là Hà Sáu Sát Vương có đến cũng chưa chắc thắng nổi ta. Ngân Giáp Ma thoáng lộ vẻ kinh hãi, rốt cuộc ngươi xuất thân từ đâu, thuộc môn phái nào? Lý Kiếm Minh cười nhạt, nhìn chiêu thức của ta mà còn không nhận ra sao? Cũng dám xưng là nhân vật thành danh giang hồ. Giờ ta chỉ hỏi, Đồng Giáp Quỷ, lời ngươi nói có giữ lời hay không? Đồng Giáp Quỷ lúc này đã phong bế mạch môn, cánh tay máu bên trái đã ngưng chảy. Ánh mắt của hắn quán độc nhìn chàng, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Lý Kiếm Minh nói, ngươi cởi bộ đồng giáp trên người xuống giao cho ta. Cơ mặt của Đồng Giáp Quỷ co giật một trận, khuôn mặt đen sì của hắn từ chỗ giận dữ tột cùng chuyển sang màu tím bầm. Hắn khàn giọng cười khục khặc. Ngươi muốn đồng giáp của ta thì còn gì dễ hơn, lại đây mà lấy. Ngân Giáp Ma vội quát lớn ngăn lại, sư đệ. Nhưng Đồng Giáp Quỷ đã sải bước tiến về phía Lý Kiếm Minh. Tay phải của hắn thò sang nách trái mở then khóa đồng giáp, rồi đưa cả bộ giáp ra trước mặt nói, nhóc con, cầm lấy đi. Lý Kiếm Minh chăm chú nhìn bộ đồng giáp trong tay hắn lạnh lùng nói, đặt nó xuống đất. Đồng Giáp Quỷ trợn trừng hai mắt tiến thêm một bước, rung tay lắc mạnh bộ giáp. Lập tức vang lên một tràng tiếng cơ quan lách cách, vô số kim châm bằng đồng nhỏ như lông trâu, tự như là một tấm lưới giăng giữa không trung bắn vút tới về phía Lý Kiếm Minh nhanh như điện xẹt. Lý Kiếm Minh vốn đã nhận ra những gai nhiếm ở trên đồng giáp ẩn chứa điều quái dị, nhưng chàng không ngờ rằng bên trong lại phóng ra nhiều kim châm nhỏ đến như thế. Khoảng cách lại quá gần, chỉ trong chớp mắt, lưới kim đã phủ trùm xuống. Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, chàng khẽ quát một tiếng, chân khí trong người cuộn chuyển, toàn thân bật ngược ra ngoài hơn một trượng. Tay phải trường kiếm vạch một dòng hào quang lớn trắng ở trước người. Thế nhưng dù phản ứng đã nhanh đến như vậy, chàng vẫn trúng mấy cây kim châm ở chân. Lập tức đùi trái tê rần, hoàn toàn mất cảm giác. Chàng lập tức dùng tay trái điểm nhanh phong kín toàn bộ huyệt mạch chân trái. Trong tiếng quát giận dữ, trường kiếm dung lên, những kim châm tẩm độc dính ở trên kiếm bắn ngược trở lại, mượn đài dung kiếm cả thân hình chàng đã phi lao thẳng tới. Lúc này Đồng Giáp Quỷ đang cầm trong tay U Linh Tràng Độc Môn, trong lòng của hắn đắc ý vì gian kế đã thành. Hắn nghĩ đối phương đã trúng châm độc, ác độc quyết công tâm, đầu đớn mà chết, mối hận đứt ngón tay sẽ được báo. Nào ngờ ý nghĩ vừa xoay chuyển, chưa trọn nửa vòng đã thấy kiếm quang lóe dài, những cây kim châm kia lại bắn ngược trở về nhanh hơn cả điện chớp. Hắn vội vàng múa U Linh Tràng, dựng lên một màn ánh vàng trắng ở trước người, đánh rớt hết các kim châm, nhưng không ngờ ngay lúc đó trong không khí bỗng vang lên xèo xèo. Liên hồi vô số ánh sáng tựa trường hồng xé trời chói mắt rực rỡ, lao thẳng vào toàn thân huyệt đạo của hắn. Đồng Giáp Quỷ gầm lên một tiếng, U Linh Tràng dung ra một dải hoàng quang nghênh đón, chỉ nghe bóp một tiếng nhẹ. Binh khí hai bên chạm vào nhau, Lý Kiếm Minh bị bật ngược lên, thân hình bay cao hơn hai trượng giữa không trung. Chàng ngửa mặt hú dài, tuyệt chiêu quy lực nhất của Lạc Tinh Cửu Thức là Lạc Tinh Tầng Phần được thi triển. Lập tức chỉ thấy quang mạc khắp trời ào ào đổ xuống. U Linh Tràng trong tay của Đồng Giáp Quỷ khẽ rung lên. Hắn vội thi triển tuyệt kỹ sư môn, mê hồn phi kiếp thất thập nhị thức. Chỉ thấy ánh vàng từ mặt đất cũng ngược lên trời. Cũng ngay lúc đó, Ngân Giáp Ma dùng tan hồn chùy đánh xéo lên trên, chặn lấy thân hình của Lý Kiếm Minh đang lao xuống. Kiếm chiêu Lạc Tinh Tầng Phần của Lý Kiếm Minh mũi kiếm xoắn ra vô số dòng sáng nhỏ, chỉ nghe đinh đinh đinh. Mấy tiếng, mỗi kích đều điểm trúng binh khí của hai người lập tức, binh khí ba bên cùng bị đánh bật ra. Lý Kiếm Minh khẽ quýt lên một tiếng, tay trái nhấc lên Độc Môn Nội Công Lưỡng Tâm Thần Công, lập tức thi triển. Chỉ thấy nửa mặt trái của chàng dần dần đỏ hồng, trong lòng bàn tay hiện ra một dấu đỏ, ánh hồng lưu chuyển sáng rực rỡ. Tay phải kiếm thế từ Lạc Tinh Tân Phân chuyển sang Tinh Mạc Mật Mật. Một màn điện quang lớn trút thẳng về phía đồng giáp quỷ, đồng thời tay trái chậm rãi đẩy ra một cột khí, đè thẳng xuống ngân giáp ma, đang dùng tàn môn trụy áp sát. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, chỉ nghe thấy tiếng thét thảm, hòa cùng tiếng va chạm của hai luồng khí trụ khổng lồ. Tuyết ở trên mặt đất bị hất tung để lại một hố sâu quắm. Bên cạnh hố đất, toàn thân của đồng giáp quỷ đã bị chém thành 9 đoạn, tay chân bay tứ tung, máu thịt văng khắp nơi trên tuyết. Cây u linh tràng gãy làm đôi, rơi cạnh đầu của hắn, còn cái đầu thì lăn vào ở trong hố, hai mắt trợn trừng chết mà không nhắm mắt nổi. Dưới gốc đại thụ kia, ngân giáp ma hai tay chống vào tan môn trụy đã bị chưởng lực đánh cong queo. Chòm râu quai nón ở dưới cằm đã bị cháy xém đen xì. Trên bộ ngân giáp trước ngực của hắn hằn một mảng đen lớn lõm vào mấy phân. Hắn tròn mắt thở dốc, sắc mặt kinh hãi đến biến dạng. Còn Lý Kiếm Minh lúc này trong tay chỉ còn nửa đoạn kiếm. Cắn chặt răng, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố gượng đứng vững. Búi tóc trên đầu đã bung ra mấy lọn rơi xuống trán che khuất cả con mắt phải. Chiếc khăn choàng ở trên cổ cũng đã rơi xuống đất. Chàng hết sức đưa tay vuốt tóc cũng không còn. Mồ hôi đầm đìa thở dốc từng hơi. Hai mắt trừng trừng nhìn ngân giáp ma không chớp lấy một lần. Một lúc lâu ngân giáp ma thở hổn hển nói đứt khoảng, tiểu tử, người có gan thì báo tên đi. Lý Kiếm Minh đang liều mạng phong bế quyệt đạo chân trái không cho độc khí lan lên, nghe vậy chàng cũng thở dốc đáp, nói cho người biết, ta chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Ngân giáp ma gật gật đầu, được, Lạc Tinh Truy Hồn, người giỏi lắm. Nhưng người có dám nói cho ta biết người vừa dùng công phu gì không? Lý Kiếm Minh đáp, nói thì nói, đó là Lạc Tinh Cửu Thức. Ngân giáp ma lắc đầu, không phải, ta nói là chưởng công của người kìa. Hắn vẫn còn sợ hãi nhìn mảng đen lớn ở trên ngực mình, Kiếm Minh nói, đó là Xích Hà Thần Công. Hôm nay coi như người mạng lớn, nhưng sau này ngươi chạy không thoát đâu. Ngân giáp ma lặng lẽ gật đầu, hắn vẫy tay một cái, con lừa đen chạy tới. Hắn thở mạnh một hơi, gục người lên lưng lừa, mặc cho con lừa phóng đi như gió, ngay cả binh khí độc môn là tan môn chì cũng bỏ lại trên mặt đất, không mang theo. Lý Kiếm Minh lê từng bước nặng nhọc, ném nửa đoạn kiếm gãy đi, cúi người nhặt lấy bộ đồng giáp quỷ đã cởi ra rồi chậm rãi bước đi. Tuyết vẫn rơi lả chả trên mặt đường. Đêm đông hàng phong gào thét, mặt đất dường như rung rẩy. Thỉnh thoảng một con chó hoang cụp đuôi lãng vãng qua vùng tuyết mênh mông. Dưới ánh trăng nhàn nhạt để lại một cái bóng đen cô độc. Trước Kim Long Bảo, một rừng thông lớn, cành cây chất đầy tuyết trắng, đè nặng khiến cho nhiều nhánh cối rạp. Ánh trăng chiếu xuyên từ xa nhìn lại, trắng xóa cả một vùng. Bức tường đá xanh cao lớn vẫn sừng sững uy nghi, chỉ có điều con hộ bảo hà. Ngoài tường nay đã đóng băng, trông như là một tấm lưu ly khổng lồ trải ra. Đêm tuy đã khuya nhưng ở trong bảo vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trên đài quan vọng giữa bảo, đèn lồng đỏ treo cao, hiển nhiên trong bảo đang có đại sự nên giới bị nghiêm mật. Khắp các ngóc ngách ở trong bảo đều có bảo đinh cầm binh khí mang cung tên, khoác áo lông dày, rụt cổ trong gió lạnh thi hành mệnh lệnh của bảo chủ Tuấn Lan Quân. Lúc này, trên đài quan vọng có hai bảo đinh, một người nằm uống rượu, người kia đứng canh. Hắn nhìn quanh một vòng ngoài bảo rồi cũng ngồi xuống nói, Lão Dương à, đừng có chỉ uống một mình chứ, cũng nên đưa đây cho ta uống vài hớp sưởi ấm cái coi. Lão Dương hừ một tiếng lật người, đưa hồ rượu qua nói, Tiểu Lý đây nè, cầm lấy đi. Tiểu Lý thuận tay nhận hồ rượu, tựa lưng vào vách gỗ ừng ực, nuốt mấy ngụm lau miệng bằng tay áo chửi thề, mẹ kiếp đúng là khổ sai mà. Trời lạnh thế này mà còn đứng gác, để vợ ở nhà ngủ không, nghĩ tới mà chán ghê. Lão Dương kéo tấm chăn đắp lên, giọng an ủi, thôi đi mày. Mày còn than thở cái gì nữa? Mấy huynh đệ dưới kia thay ca tuần tra, phải căng mắt trông chừng. Gió Tây Bắc thổi tơi, chỉ biết há miệng uống gió. Đầu được như chúng ta có rượu uống, có đồ ăn ăn mày. Nói rồi hắn xoa hai tay rồi bóc vỏ lạc tiện tay ném vào miệng. Tên tiểu lý cũng lấy mấy hạt lạc bỏ vào miệng, ngửa đầu uống thêm một hớp rồi hỏi: "Này lão Dương, mấy ngày nay vì sao bảo chủ lại hạ lệnh đề phòng nghiêm ngặt quá vậy? Ở trong bảo giờ chẳng phải có rất nhiều anh hùng hào kiệt từ khắp nơi kéo tới hay sao? Lẽ nào còn có cái tên trộm mù mắt nào dám tới đây gây chuyện?" Lão Dương nói: "Tiểu lý, người mới tới, nhiều chuyện người còn chưa biết. Chỗ của chúng ta tuy là đệ nhất trong võ lâm tam đại bảo, nhưng khoảng nửa năm trước có một kẻ tên là Dân Long Nhất Hiện tới đại náo Kim Long Bảo, khiến ở trong bảo gà chó không yên. Lão bảo chủ cũng thảm tử dưới tay của hắn. Đó là lý do vì sao mà Tàn Ngô Tử, lão tổ tông vẫn ở lại bảo chưa về không động đó." Tiểu lý nghe tới đây chợt hiểu ra. À, vậy lần này là đề phòng Dân Long Nhất Hiện quay lại nên mới nghiêm ngặt như thế, có phải không? Lão Dương lắc đầu nói: "Không phải vậy đâu. Nghe nói 3 năm trước thiếu bảo chủ của Quy Diễn Tiêu Cục Công Tôn Phi Hồng dẫn theo nhiều tiêu đầu cũ ập tới đây tìm bảo chủ chúng ta báo thù." Tiểu lý chen vào: "Trong bảo đông người như thế, lại còn có bảo chủ Phi Phượng Bảo đất Hà Bắc và tiểu thư của Ngân Kỳ Bảo đất Thiểm Tây cũng ở đây, lẽ nào còn sợ hắn chứ?" Lão Dương nói chậm rãi: "Không thể nói thế. Công Tôn Phi Hồng là người của Võ Đan phái, còn bảo chủ chúng ta là Thiếu Lâm phái. Hai bên mà xảy ra xung đột e ảnh hưởng đến giao tình của Thiếu Lâm Võ Đan. Hơn nữa, nghe nói bọn họ có liên quan đến Dân Long Nhất Hiện, kẻ đó từng ở Ngân Kỳ Bảo đánh Quyền Thanh đạo trưởng của Võ Đan Thổ Quyết, lại tại Lạc Dương đánh chết Quyền Chân đạo trưởng của Hoa Sơn, còn bẻ gãy hai cánh tay của em trai bảo chủ Phi Phượng Bảo. Người được gọi là Song Trưởng Thác Tháp ở cái gì đó, khiến cho hắn trở thành tàn phế mẹ nó rồi. Vì thế lần này bảo chủ Phi Phượng Bảo họ Âu Dương, Ngộ Đàm đại sư của Thiếu Lâm, tiểu thư Ngân Kỳ Bảo, thậm chí cả Quyền Minh đạo trưởng của Võ Đan cũng đều tới Kim Long Bảo, đến khi nào Công Tôn Phi Hồng xuất hiện thì hỏi rõ tung tích của Dân Long Nhất Hiện." Đến đây thì tên tiểu lý mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn gật đầu nói: "Ồ, giờ ta hiểu rồi. Nhưng nghe nói gần đây trong bảo sắp có chuyện hỷ sự, người nói xem chuyện này là có thật không vậy?" Lão Dương nói: "Trong bảo bây giờ hầu như ai cũng biết cả rồi, bảo chủ của chúng ta và cố tiểu thư của Ngân Kỳ Bảo gần đây thân mật vô cùng, ngay cả lão tổ Tàn Ngô Tử cũng hết sức hài lòng, xem ra mối hôn sự này rất có hy vọng thành công đó." Tiểu lý ngưỡng mộ nói: "Lúc cố tiểu thư mới tới bảo, lúc nào cũng châu mài âu sầu, người thì gầy gò tiêu tủy, nhưng hôm qua tôi thấy nàng cùng bảo chủ trò chuyện vui vẻ, trông so với trước kinh xinh đẹp hơn nhiều. Bảo chủ của chúng ta đúng là hưởng diễm phúc không cạn đó." Hắn nói mà ánh mắt như mơ màng tưởng tượng. Lão Dương giật lấy hồ rượu trong tay của hắn uống một ngụm rồi nói: "Tiểu lý, tiểu tử người nghĩ cái gì vậy hả? Ta mà nói cho vợ người biết chuyện này xem nàng không đánh người một trận mới là lạ đó." Tiểu lý mặt đỏ bừng nói: "Ôi thôi thôi, ông đừng có đùa nữa có được không vậy? Tôi chỉ nói bần quơ vậy thôi mà." Lão Dương đang định mở miệng nói tiếp, chợt nghe dù một tiếng gió, hai bóng người từ ngoài cửa sổ bay giọt vào. Hắn nhìn kỹ mới thấy đó là một thiếu niên mặc y phục dạ hành, tay cầm trường kiếm, cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Hắn kinh hãi kêu lên: "Người chẳng phải là Hương?" Chữ Hương còn chưa kịp thốt ra, Quyệt Đạo đã bị tê dại miệng không nói được nữa. Tiểu lý lúc này sợ đến há miệng định kêu cứu, nhưng thiếu hiệp kia dung kiếm cực nhanh, mũi kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ họng của hắn, khiến hắn không dám nhúc nhích. Thiếu hiệp trầm giọng hỏi: "Vì sao trong bảo lại phòng bị nghiêm ngặt như vậy? Nói mau." Tiểu lý nhìn lưỡi kiếm sáng loáng rung lẩy bẩy và đáp: Là để đề phòng thiếu bảo chủ của Quy Diễn Tiêu Cục 3 năm trước Công Tôn Phi Hồng." Thiếu hiệp hừ lạnh một tiếng quay sang thiếu nữ nói: "Xem ra bọn chúng tin tức linh thông thật, biết chúng ta sẽ đến cầm tỷ, theo tỷ tối nay có nên hành động không?" Thiếu nữ được gọi là cầm tỷ lên tiếng nói: Trường thúc bọn họ nói sẽ sớm tới tiếp ứng, giờ cứ hỏi kỹ xem ở trong bảo còn có những ai tới nữa đã. Nàng vừa nói vừa đứng ở trên cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy đám người tuần tra vẫn lặng lẽ đi lại, hoàn toàn không biết Vọng Lâu đã bị địch xâm nhập. Đến đây nàng không khỏi thầm mừng cho hai năm mình tìm phục ở trong bảo quả thật là không uổng phí. Nàng đây chính là Công Tôn Tuệ Cầm. Ít ngày trước, nàng từ Võ Đan ở Hồ Bắc cùng người em trai vừa xuống núi tới Hà Bắc, tìm lại những tiêu sư cũ của tiêu cục năm xưa, rồi cùng nhau đến Kim Long Bảo tìm Tuấn Lan Quân để báo thù. Nhờ từng tìm phục ở trong bảo suốt 2 năm, nàng nắm rõ mọi địa đạo và lối bí mật. Đêm nay cùng Công Tôn Phi Hồng lẻn vào thám bảo, thần không hay quỷ không biết đã lên được trên Vọng Lâu. Lúc này Công Tôn Phi Hồng trừng mắt hỏi, đêm nay ở trong bảo có những người nào vậy? Tiểu Lý rùng giọng đáp, tiểu nhân chỉ biết có bảo chủ Phi Phượng Bảo, Cao Tăng Thiếu Lâm là Ngộ Tỉnh Đại Sư, và đạo trưởng Võ Đan Quyền Minh. Công Tôn Phi Hồng nghe vậy giật mình, cái gì, Quyền Minh sư thúc cũng đến ư? Nói tới đây hắn thấy tên Bảo Đinh trước mặt bỗng đưa tay phải sờ lên vách tường kéo dây báo động, hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm đâm thẳng tới. Máu tươi phun ra, Tiểu Lý chưa kịp kêu một tiếng đã chết ngay tại chỗ, nhưng tay của hắn đã kịp kéo dây báo động. Lập tức toàn bộ Kim Long Bảo rúng động, vô số bóng người từ các dãy nhà cao lớn lao ra tụ tập về phía quảng trường. Tuệ Cầm trách móc Phi Hồng, để làm như vậy, để chỉ cần chém đứt tay của hắn là được rồi, sao lại giết người, giờ thì cả bảo đều biết rồi. Công Tôn Phi Hồng nghiến răng, sợ cái gì chứ tỷ tỷ, chúng ta xuống thôi, Trường Thúc bọn họ cũng sắp tới rồi. Nói xong rồi hắn tung mình nhảy xuống khỏi cửa sổ. Tuệ Cầm bất đắc dĩ cũng phải nhảy xuống theo. Hai người vừa chạm với mặt đất đã bị đông đảo người bao vây chặt chẽ. Công Tôn Phi Hồng dương kiếm quát lớn, và các quy hùng đâu, ta có lời muốn nói. Một thiếu hiệp anh tuấn từ trong đám đông bước ra nói, ta chính là Gia Cát Quy Hùng đây, xin hỏi các hạ có phải là Công Tôn Phi Hồng? Miệng hắn nói nhưng ánh mắt lại nhìn Tuệ Cầm đang đứng yên lặng bên cạnh. Tuệ Cầm lúc này mặt lạnh như băng, chăm chú quan sát xung quanh các nhân vật võ lâm. Nàng không thấy Tàn Ngô Tử trưởng lão không động ở đây, trong lòng hơi yên, nhưng nghĩ tới diện binh chưa tới lại thêm lo âu. Nàng thầm tính toán làm sao kéo dài thời gian chờ tiếp ứng, đến đồng thời cân nhắc thắng bại của trận ác chiến đêm nay. Công Tôn Phi Hồng lúc này quát lớn, đêm nay bổn thiếu gia đến để báo thù cha, tiểu tử kia chuẩn bị chịu chết đi. Hắn dương trường kiếm chuẩn bị xuất chiêu, Gia Cát Quy Hùng khoát tay, khoan đã, trước khi mọi việc chưa rõ ràng, chúng ta tạm thời đừng động thủ. Công Tôn Phi Hồng gầm lên, cút đi. Thù giết cha không đội trời chung, ngươi còn lải nhải cái gì, mau đưa cổ chịu chết đi. Sắc mặt của Gia Cát Quy Hùng biến đổi nhưng vẫn cố nhịn quay đầu lớn. Mau mời Quyền Minh đạo trưởng tới. Công Tôn Phi Hồng nghe vậy sững sờ mắng, mẹ kiếp, đồ không biết xấu hổ dám gọi người tới giúp ngươi. Lời chưa dứt, một trung niên tăng nhân bước ra không vui nói, thí chủ là cao độ của Võ Đan, sao có thể buông lời thô tục nơi đây? Công Tôn Phi Hồng hỏi, ngươi là ai mà dám dạy đời ta? Tăng nhân đáp, bần tăng là Ngộ Đạn của Thiếu Lâm, lần này tới cũng là để giảng giải cho thí chủ. Chưa dứt lời, một bóng người đã bay giọt vào, giọng sang sảng, Phi Hồng sư điệt, con tới rồi. Tiếng vừa dứt, một lão đạo toàn chân râu ba chòm như liễu, tay cầm phất trần nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân. Công Tôn Phi Hồng kinh ngạc kêu lên, sư thúc, sao người cũng tới đây? Hắn vội vàng tiến lên hành lễ. Quyền Minh đạo nhân nói, lần này ta đến Lạc Dương gặp Ngộ Đạn đại sư, nghe nói con định tới Kim Long Bảo báo thù. Vì giao tình giữa Thiếu Lâm và Võ Đan nên ta vội đến đây khuyên con buông tay. Công Tôn Phi Hồng sững sờ, sư thúc, người muốn con không báo thù sao? Quyền Minh gật đầu nói, quán thù nên giải không nên kết, ân quán của đời trước, nay lão bảo chủ đã chết, ta thấy nên thôi đi thì hơn. Công Tôn Phi Hồng lớn tiếng, sư thúc, sao có thể như vậy được? Quyền Minh nói, sao lại không thể? Vô ảnh trường không gia các thí chủ đã qua đời. Thù hận giữa đôi bên có lẽ nên kết thúc được rồi. Huống chi phụ thân con có thật, do lão bảo chủ giết hay không đến nay vẫn còn chưa có ai biết rõ. Lời chưa dứt thì Tuệ Cầm bước ra nói: Quyền Minh đạo trưởng, 3 năm trước gia phụ bị một hán tử che mặt sát hại. Sau khi giảng bối quá thân tìm nhập Kim Long Bảo mới tìm thấy trong mật thất của bảo chủ bộ dạ hành y năm xưa. Trên áo có vết rách do gia phụ dùng xương rồng cào trúng, vì thế giảng bối mới dám khẳng định vô ảnh trường không chính là hung thủ đã sát hại. Thù giết cha không đội trời chung. Đạo trưởng đức cao trọng vọng, lẽ nào lại ngăn cản tỷ đệ chúng tôi trả thù? Quyền Minh trầm ngâm nói: À, thì ra là Công Tôn cô nương. Theo lời cô nương nói quả là có căn cứ, nhưng hiện nay các chính phái đang liên thủ chống lại hành động tàn sát của Lạc Tinh Truy Hồn. Thiếu Lâm và Võ Đan nhất định phải hợp tác, sao có thể vì chuyện này mà phá hỏng giao tình hai phái? Huống chi lão bảo chủ đã chết, bần đạo thấy cô nương vẫn nên thôi đi thì hơn. Công Tôn Phi Hồng gào lên: Nợ cha con trả, sao có thể nói thôi là thôi? Quyền Minh nói giận quát lớn: Người ngay cả lời của trưởng bối trong sư môn cũng không nghe sao? Người có biết điều thứ 3 trong giới luật bản môn là bất kính sư trưởng phải chịu tội gì hay không? Điều thứ 7 kiêu ngạo tự đại là tội gì? Công Tôn Phi Hồng quay đầu nhìn Tuệ Cầm nghiến răng nói: Sư thúc, chuyện đêm nay xin người đừng can dự. Nếu còn có gì sai, sau khi về núi còn tự đến thỉnh tội với sư phụ. Nói xong hắn chẳng thèm để ý đến Quyền Minh, cao giọng quát lớn: Gia Cát Quy Hùng, có gan thì ra đây, đừng làm con rùa rụt cổ. Quyền Minh không ngờ hắn dám vô lễ như vậy, ông ta tức giận quát lớn: Nghiệt chướng, dám bất kính với trưởng bối, hôm nay ta thay trưởng môn sư huynh dạy dỗ ngươi một phen. Trong tiếng quát, lão phất cây phất trận dung lên sải bước tiến tới, tay trái xuất nhanh liền quát: Nghiệt chướng, còn không chịu thúc thủ chịu trói. Công Tôn Phi Hồng lắc mình, trường kiếm dung lên, lùi chéo 2 bước tránh khỏi đào đớn nói: Sư thúc, xin đừng ép con mà. Quyền Minh hừ lạnh, tay phải phất trận quét tới, tay trái chụm lại ngón điểm vào quyệt kiên tĩnh của hắn, chiêu thức nhanh như gió lướt, đúng là thân pháp của danh già. Công Tôn Phi Hồng gầm khẽ, trường kiếm giơ lên triển khai một lộ kiếm pháp chém tới, chỉ thấy kiếm thế của hắn kỳ dị vô song, đan xen hỗn loạn, hoàn toàn không theo khuôn phép, nhưng mỗi kiếm chém ra đều uy thế kinh người, nhanh như điện giật sấm vang, chính là tuyệt kỹ võ đan Loạn Phi Phong kiếm pháp. Quyền Minh đạo nhân trước mặt quần hùng thiên hạ dạy bảo sư điệt lại bị phản kháng, vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ, liền múa phất trần thi triển tuyệt học bản môn tam thập lục thức phất trần công. Lập tức một màn lưới thép ào ào đổ xuống bao phủ toàn thân quyệt đạo của Công Tôn Phi Hầu. Còn nói về Công Tôn Tuệ Cầm, ngay khi Quyền Minh động thủ, nàng đã trở tay rút trường kiếm dung lên một đóa hoa kiếm, thẳng vào hướng của Gia Cát Quy Hùng đang đứng yên mà lao tới. Gia Cát Quy Hùng thấy thế công hung mãnh, chân phải lướt nhẹ, toàn thân xoay về phía sau, đã tránh được chiêu vừa tới. Công Tôn Tuệ Cầm không đợi cho hắn phản kích, trường kiếm dẫn động xoạt xoạt xoạt, liên tiếp chém ra 3 kiếm. Mũi kiếm thẳng vào các yếu huyệt của đối phương. Gia Cát Quy Hùng vốn còn giữ lòng thương Hoa Tuyết Ngọc, nhưng lúc này thấy Công Tôn Tuệ Cầm ra tay không chút lưu tình, sau khi né được 3 chiêu, hắn liền lắc người, tay trái hư quản, tay phải tung quyền đánh tới. Công Tôn Tuệ Cầm hừ lạnh một tiếng, những chiêu thức tuyệt diệu trong Diệt Nữ kiếm pháp liên tiếp xuất ra, kiếm ảnh lấp loáng, kiếm quang bắn tỏa dữ dội, ép sát Tuấn Lan Quân không còn tay hoàng thủ, chỉ có thể liên tiếp lùi lại, tình thế nguy cấp đến cực điểm.